Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, thứ 879 chương diễn giả làm thật, phát hiện Diệp Nhược vậy mà không phải cái, một thê lưỡng dụng nhân yêu. Một đám người không khỏi có chút tiếc nuối, nhất là này kiểm tra sức khỏe biểu và sơ yếu lý lịch. Một đám người nhìn chằm chằm Diệp Nhược. Quỷ dị trầm mặc, ở trong phòng khách lan tràn, trong đó còn kèm theo thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược tan nát cõi lòng tiếng hít thở. Cùng cô như nhau, thiên người chảm đồng học dượng cũng là cái mau nói mau ngữ. Nhịn không được mở miệng, Diệp tiểu thư, ngươi đã làm cảnh sát, cho nên ngươi là, quét hoàng thời gian, nhận thức tiểu thiên sao? Dưới loại tình huống này cũng có thể cuối cùng đi tới cùng nhau. Không quá khả năng đi, vẫn là Diệp tiểu thư thật ra là nằm vùng, ở lại tiểu thiên bên người, thật ra là vì phá hủy cái gì truyền bá sắc gạch dưới tình vật phạm tội tập đoàn A. Những người khác biểu tình đều là buông lỏng, đúng vậy, bọn họ hiện tại chính là muốn biết này, lại cảm thấy không tốt hỏi lên, liên tiểu hoàng thư đô chưa có xem qua thiên người chảm đồng học. Quét đi, mau tới cái quét hoàng đem mặt của hắn tịch thu đi. Thực sự một chút cũng không muốn gương mặt này à. Diệp Nhược cảm giác mình mỗi giây thần kinh độ ở trù gân. Ngoặc kép chấm chấm, không phải, chúng ta là, thân cận nhận thức, Nga, nhà cái một đám người trao đổi mấy ánh mắt. Xem ra thực sự là nằm vùng, bởi vì này đáp án hoàn toàn không hợp lý à. Điều kiện tốt như vậy cô nương. Ứng phó bên người người theo đuổi đô bận bất quá đến. Sao có thể đi xem mắt thôi. Về phần tiểu thiên, hắn liền càng không thể có thể thân cận. Thứ nhất hắn nữ nhân bên cạnh đã nhiều. Thứ hai, kia nhiều làm lỡ 333 thời gian a. Một đám người thói quen thiên người chảm đồng học mặt, cảm thấy Diệp Nhược mặc dù nhìn không thể nói là nhiều thanh thuần đáng yêu. Nhưng cũng không đến mức bất gạch dưới đàng hoàng. Tuyệt đối là cái đặc biệt đẹp siêu cấp lớn mỹ nữ. Đi đến chỗ nào đâu có vô số người truy cái loại đó. Bất quá tiểu thiên mặc dù phong gạch dưới lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không phạm pháp a. Điểm ấy bọn họ trong lòng vẫn là đều biết, cho nên nằm vùng cũng không sợ. Nói không chừng, đây là cái cơ hội tốt đâu. Có thể thúc đẩy tiểu thiên cùng bình thường cô nương tốt nhiều ở chung. Vạn nhất hai người diễn giả làm thật. Sắt ra chút gì hoa lửa đâu. Đối, cứ làm như thế, một đám người cấp tốc định ra rồi chú ý. Lần này lại là thiên người chảm đồng học cô đứng lên. Đại biểu đại gia, rất là thần bí xông Diệp Nhược vẫy tay. Nếu a, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết một việc Diệp Nhược rất mờ mịt quá khứ. Theo cô cùng nhau đứng ở thiên người chảm đồng học bên người. Cô tượng ở biểu thị cái gì điện gia dụng thao tác phương pháp tựa như. Ở thiên người chảm đồng học thắt lưng chắc tới gần phía sau lưng địa phương. Cách không chỉ, nếu, người điểm ở đây, vì sao? Ở đây tổng không thể nào là cái gì chốt mở đi. Diệp Nhược tiếp tục không hiểu, thiên người chảm đồng học cũng không hiểu các nàng muốn làm cái gì. Bất quá hắn là cái thành thật hảo hài tử. Đối trưởng bối luôn luôn có lễ mạo, đã cô nhượng hắn đứng ở chỗ này, hắn sẽ không động, chỉ là cũng theo tò mò. Thế là, Diệp Nhược ở trước mắt bao người, vươn một ngón tay, đâm hạ thiên người chảm đồng học ngang hông, cô nói chỗ đó. Ha ha ha ha ha ha ha, diện vô biểu tình đứng thiên người chảm đồng học tại chỗ đại cười ra tiếng. Hình như là cái lực đàn hồi cầu như nhau. Một chọc liền hướng tiền nhảy một bước, đường gạch dưới ca liền đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Bị hắn kia cười đến sắc mặt ửng đỏ mang phấn, trong mắt xuân ý mắt long lanh bộ dáng cả kinh ngẩn ngơ. Phản xạ tính lui về phía sau một bước, thân thủ che xong, hết chương.